Nuôi chó Minh Loan, chương 52, cá lóc nướng bỏ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe khách chạy chậm, 11 rưỡi đêm mới đến nơi. Hai người xuống xe theo một đoàn du lịch. Hoàng hôn đỏ, thấy các cô chú hào hứng bước vào khách sạn đối diện. Hạng gia kéo thấp vành mũ, chỉ vào biển hiệu khách sạn. Cậu đi đặt phòng đi, đi cùng đi. Trình Tấn Sơn cảnh giác nhìn cô, lại muốn trốn đúng không? Hạng gia rất khó chịu, thái độ có chút cáu kỉnh. Lễ Tân yêu cầu đăng ký tên thật. Cậu đặt phòng xong, tôi sẽ tìm cơ hội lẻn vào. Trình Tấn Sơn thật sự không nhịn được nữa, bắt đầu truy hỏi. Hạng gia, không phải em nói chưa từng phạm tội sao? Sao còn phải lén lút như vậy? Hạng gia hết kiên nhẫn, quay đầu bỏ đi, không đặt thì thôi, em đứng lại đó cho tôi. Đứng lại, Trình Tấn Sơn gọi không được cô. Ba bước làm hai đuổi theo, chắn trước mặt cô, tôi đi cũng được, nhưng nói trước nhé, em phải đứng ngay cửa, không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Hắn vắt óc suy nghĩ về những cách bỏ trốn mà cô có thể chọn. Đặt phòng xong, tôi sẽ đợi em ở cửa thang máy. Nếu em dám trốn, tôi sẽ... Hạng gia ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khiêu khích, cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ... Trình Tấn Sơn nói rất nhiều lần. Tôi sẽ... Cuối cùng cũng thốt ra một câu tàn nhẫn. Tôi sẽ trói em vào người, đi đâu cũng mang theo. Hạng gia khịt mũi coi thường. Nói đến đây, đây là lần đầu tiên Trình Tấn Sơn nghiêm túc ở khách sạn, còn dẫn theo một người phụ nữ, lại chỉ có thể đặt một phòng. Rõ ràng không định làm gì, nhưng đầu óc lại không nghe lời, cứ nghĩ lung tung. Hắn bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng khi trả lời câu hỏi của Lễ Tân, không ngừng xoa cổ một cách bất an, ánh mắt còn lén nhìn Hạng gia. Phòng tiêu chuẩn hay phòng giường đôi à? Lễ Tân hỏi. Phòng tiêu chuẩn, Trình Tấn Sơn vội vàng trả lời. Nghĩ đến việc phải chăm sóc Hạng gia chu đáo, lại hỏi một loạt câu hỏi. Có phòng vệ sinh không? Có nước nóng không? Có thể tắm chứ? Buổi sáng có bao gồm bữa sáng không? Quả nhiên là thành phố du lịch, lại đúng vào mùa cao điểm. 218 tệ một đêm. Lúc trả tiền, Trình Tấn Sơn cảm thấy xót xa. Đi bộ 10 phút về phía đông đối diện là ra biển. Khách sạn chúng tôi cũng có bán đồ bơi và dép lê. Anh có cần không ạ? Lễ Tân nhiệt tình giới thiệu. Cần. Trình Tấn Sơn suy đoán sở thích của Hạng gia. Chọn một bộ đồ bơi nữ ba mảnh rất kín đáo. Lại mua thêm một chiếc quần bơi màu đen. Hai đôi dép lê, một lớn một nhỏ, đều màu xanh, rất giống đồ đôi. Là sự tinh tế của một chàng trai thẳng thắn. Hắn đứng ở thang máy ra hiệu với Hạng gia bên ngoài cửa hồi lâu, lại không ngừng gọi điện rục rã. Hạng gia đứng bên đường, đợi mãi mới thấy một chiếc xe. Tài xế là người mới, lái xe rất chậm, không thể tông chết người được. Cô chỉ đành tạm thời từ bỏ ý định, chậm rãi đi vào cùng vài vị khách khác, đi theo Trình Tấn Sơn vào thang máy. Tiền đã trả rồi, cũng chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách này. Trình Tấn Sơn như chàng trai nhà quê lần đầu lên thành phố, nhìn ngó xung quanh trong thang máy. Hạng gia, em xem, thang máy này phải quẹt thẻ phòng mới hoạt động được. Cao cấp không? Đến tầng 5, cửa thang máy mở ra. Hắn chỉ xuống đất, nhìn xem, còn trải thảm nữa. Khách sạn có một con robot tự động giao đồ ăn. Đầu to, thân hình nặng nề, so với chức năng thì chiêu trò nhiều hơn. Nhưng Trình Tấn Sơn lại tỏ ra rất tò mò. Liên tục đặt 3 đơn hàng, còn cố gắng tương tác với robot. Những thứ mua đều là đồ dùng cần thiết, thuốc Vân Nam Bạch Dược, gạc, kem chống nắng và một suất đồ nướng lớn. Robot vừa hát bài hát thiếu nhi, vừa mang đến hộp đồ ăn đêm được bọc trong giấy bạc. Ở biển chủ yếu là hải sản, cá lóc nướng bỏ ra, tôm nướng, mực nướng, sò điệp hấp miến. Trình Tấn Sơn sợ không no, lại gọi thêm vài xiên bánh bao sữa nhỏ, hai chiếc bánh nướng làm món chính. Cá lóc nướng bỏ da đúng như tên gọi, phải lột bỏ lớp da cứng bên ngoài mới có thể thưởng thức được vị ngon ngọt bên trong. Mấy con cá nhỏ khía chéo hai mặt, ướp muối, rượu nấu ăn 20 phút, phết dầu, quét nước sốt lên vỉ nướng, lật liên tục cho đến khi hai mặt vàng đều. Hạng gia nếm thử một miếng, ông chủ này là người sành ăn, dùng mật ong thay cho nước sốt mặn, mặn ngọt hòa quyện, hương vị độc đáo, sò điệp cũng tươi ngon. Rắc một thìa tỏi băm lên trên miến, trộn đều, thơm mà không ngấy. Ăn xong bữa khuya, cô cởi áo khoác ngoài, ưỡn bộ ngực đầy đặn, đi chân trần vào phòng tắm. Khách sạn này thật lưu manh, hai cánh cửa đều làm bằng kính trong suốt, không có gì che chắn cả. Trình Tấn Sơn luống cuống quay lưng lại, nhìn chằm chằm vào rèm cửa, chăm chú nghiên cứu hoa văn trên đó. 20 phút sau, Hạng Gia quấn khăn tắm ướt sũng đi ra, thấy chàng trai vẫn đang quay lưng về phía mình. Cô cười lạnh một tiếng, cô muốn xem hắn có thể nhịn được bao lâu. Nghe thấy tiếng động, Trình Tấn Sơn lấy một chiếc khăn tắm khác, thử bọc lấy mái tóc dài của cô, từ từ lau khô. Động tác của hắn rất cẩn thận, tim cũng đập thình thịch. May mà Hạng Gia không có phản ứng gì, cụp mắt mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cô không biết quý trọng bản thân, gạc trên tay đã ướt sũng, rỉ ra chút máu, vết sẹo cũ mới đan xen, trông rất đáng sợ. Trình Tấn Sơn ngồi xổm bên cạnh cô, tháo gạc ra, xử lý lại vết thương, rồi băng bó cẩn thận. Hắn chỉ làm những việc này, sau đó lại kéo giãn khoảng cách, ngồi trở lại giường của mình. Điều hòa bật rất mạnh. Hắn liếc mắt thấy Hạng Gia ném khăn tắm xuống đất. Cô không mặc gì cả, cuộn tròn trong chăn, im lặng nhìn hắn. Nếu hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới, chiếm hữu cô, bắt nạt cô. Trình Tấn Sơn cảm thấy Hạng Gia cũng đang ám chỉ hắn điều này, nhưng hắn không dám nhìn thêm một cái, vội vàng tắt đèn, chôn mình trong bóng tối. Mệt cả ngày rồi, ngủ sớm đi. Hắn liếm đôi môi khô khốc, lại xoa xoa quần. Kỳ lạ, hai ngày nay cứ cương không rõ lý do, không sao kìm nén được. Hắn nhớ đến mục đích chính của chuyến đi này, bổ sung một câu, tôi xem bản đồ du lịch rồi, sáng mai chúng ta đi bắt hải sản và ngắm bình minh. Giọng nói của Hạng Gia trong trẻo, mang theo sự lạnh lùng khó tả. Trình Tấn Sơn, cậu bất lực và bị kích thích nhiều. Trình Tấn Sơn dần dần luyện được khả năng miễn dịch, đáp trả vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Khi nào em đồng ý làm vợ tôi, thì khi đó tôi sẽ nói cho em biết tôi có bất lực hay không. Hạng Gia nghẹn lời, làm vợ sao, đùa gì vậy? Nếu hắn biết cô đã trải qua những gì, chắc chắn sẽ lập tức từ bỏ ý nghĩ nực cười này. Cửa đã khóa trái, lại chèn thêm một chiếc ghế, không dễ bỏ chạy. Khách sạn có ý thức an toàn tốt, cửa sổ chỉ có thể mở một nửa, Hạng Gia không chui ra được. Trình Tấn Sơn đã kiểm tra kỹ lưỡng, cũng không có vật sắc nhọn nào. Hắn kiên nhẫn đợi rất lâu, cho đến khi Hạng Gia ngủ say mới yên tâm một nửa, chìm vào giấc ngủ nông. Ngày hôm sau trời đẹp, họ đến bãi biển, đã có không ít người đến bắt hải sản, tay xách xô nhỏ, tay cầm sẻng, phân bố trên các bãi đá ngầm và vùng nước nông tìm kiếm kho báu. Hạng Gia, em đã từng đi bắt hải sản chưa? Xúi dục Hạng Gia thay đồ bơi mới, Trình Tấn Sơn cũng mua theo một chiếc xô nhỏ màu đỏ, đưa sẻng cho cô. Sao biển lại có màu xanh vậy nhỉ? Hạng Gia không hứng thú, không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Nước biển vừa mới rút, cô ngồi xổm trên bãi cát đào một hố cát nông, bất ngờ tìm được một con sò trăng lớn. Trình Tấn Sơn bị cua kẹp cho nhảy dựng lên, nhặt được một con bạch tuộc còn sống, mang đến khoe với cô như một báu vật. Tôi đi xem có sao biển không? Hạng Gia chỉ vào bãi đá ngầm không xa, lại bảo Trình Tấn Sơn đi về hướng khác. Hình như bên kia có một con rùa. Trình Tấn Sơn tin là thật. Chưa đi được hai bước, bỗng nhiên nghe thấy một cái Hạng Gia nhảy từ bãi đá xuống biển, nhanh chóng bơi ra xa, dáng người đẹp như một con cá linh hoạt. Trình Tấn Sơn phản ứng chậm một giây, chửi thề một tiếng, ném chiếc xô màu đỏ xuống, chạy nhanh vài bước, cũng nhảy xuống nước, tư thế bơi chó tiêu chuẩn, quẫy nước tung tóe, hùng hổ đuổi theo. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rao U 17, cách chương.